Con đường đế vương, quyển 25 chương 10, trốn chạy khỏi Cerabua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc. Tóm tắt chương trước, 400.000 quân của giáo hội Imbinu đã tấn công pháo đài Cerabua thuộc vương quốc Rosen II. Tất cả dân chúng, người chơi, binh lính cũng như hoàng tộc bị đặt trong tình trạng báo động. Họ lo lắng cực độ và không muốn phải bỏ mạng tại nơi đây. Thật trùng hợp Uýt cũng đang ở đây nhưng với thái độ rừng rưng như không. Lại còn thừa nước đục thả mồi kiếm tiền nữa. Cậu đã thẳng thừng từ chối nhiệm vụ bảo vệ pháo đài vì lợi ích cá nhân chẳng được chút lợi lộc gì mà lại còn mang họa vào thân. Đội quân bắt đầu tấn công. Những người chơi đã tập hợp lại thành những tổ đội để tháo chạy khỏi pháo đài. Rồi tình hình sẽ ra sao? Yo, đời chả sống được mấy tí. Bị lên án vì một chút tham lam và keo kiệt thực sự chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Quyết ra quyết định của mình. Cậu sẽ đưa Seo Yun đi trốn. Đúng lúc ấy, Selina, chủ sở hữu một cửa hàng hoa tại thành Cerabua xuất hiện ngay trước Quyết. Van cầu anh. Xin hãy cứu lấy chúng tôi. Tôi không có sức mạnh để làm điều đó. Cỏ cây và hoa lá đã nói với tôi rằng cậu chính là người có thể cứu được chúng tôi. Đinh, cuộc di tản của cư dân. Từ các loài thực vật, Selina đã phát hiện ra sự thật về các chiến công lừng lẫy của bạn. Mặc dù đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng người duy nhất có thể bảo vệ cư dân nơi này thoát khỏi cuộc tàn sát của giáo hội Imbinu chính là bạn. Tại thành Cerabua, người duy nhất có thể thực hiện điều này trong tình huống nguy ngập như vậy phải là người đã trải qua vô vàn cuộc phiêu lưu. Độ khó. A. Phần thưởng. Vòng tay làm bởi các loài hoa của Selina. Giới hạn. Danh vọng. Giảm mỗi khi một người dân thiệt mạng. Nếu từ chối nhiệm vụ. Điểm. Ô danh. Sẽ tăng nhanh chóng. Sau sự kiện này, các nhiệm vụ đến từ Vương quốc Rosen II sẽ không thể thực hiện được. Thanh danh của bạn sẽ tăng lên nếu chấp nhận thực hiện nhiệm vụ này. Nhiệm vụ cứ dồn dập xuất hiện. Danh vọng và các thành tựu cậu đạt được đã lên cao tới mức không chỉ con người mà đến cả cỏ cây hoa lá cũng mang nhiệm vụ tới cho cậu. Húc, nhiệm vụ này đầy rẫy những khó khăn. Quýt liếc nhìn chiếc vòng tay làm bằng hoa mà Selina đang đeo với ánh mắt thâm hiểm. Hoàn toàn đúng với miêu tả về nó. Chiến vòng tay này được đan bởi vô số các bông hoa. Các bông hoa như được làm bởi bọn trẻ con khi chúng đang chơi với nhau. Nhưng sau nhìn một cách kỹ càng, Quýt khẳng định chiếc vòng tay hoàn toàn không phải một món đồ tầm thường. Những bông hoa vô cùng hiếm này chỉ có thể được tìm thấy tại cánh rừng của tộc Hai Eo. Những bông hoa có sức sống phi thường bởi chúng không bao giờ héo hay chết ngay cả khi chúng đã bị ngắt và thậm chí đến bây giờ. Chúng vẫn tỏa ra vẻ đẹp hoàn toàn sống động trên cánh tay của Selina. Tôi đã nghe câu chuyện liên quan đến item này. Chúng được đeo bởi tộc Hai Eo. Một adventurer đã đến một ngôi làng của tộc Hai Eo và xác nhận đã thấy chúng ở trong cửa hàng. Như được biết thì chúng có giá trên trời nhưng ngập tràn trong đó là nguồn năng lượng tự nhiên và nguyên tố dồi dào. Nếu cậu có thể trang bị cho mình chiếc vòng hoa của Selina phía trên chiếc vòng tay Baharan mà cậu đang đeo thì chắc chắn cậu sẽ không cần bất cứ cái vòng tay nào khác. Quýt thay đổi giọng điệu. Mặc dù vẫn còn thiếu nhiều sức mạnh nhưng tôi đã luôn quyết định rằng mình phải làm hết sức có thể để cứu cư dân nơi đây. Cho dù tôi cũng không chắc là mình có thực hiện được không. Tôi cũng vẫn sẽ thực hiện dù bất kể chuyện gì có xảy ra. Bạn đã nhận nhiệm vụ. Thanh danh của bạn trong lòng người dân của Vương quốc Rosen II đã được chuyển thành cứu tinh. Mặc dù nhiệm vụ này đến một cách bất ngờ, số lượng người dân Quýt có thể mang theo trong khi phải đối mặt với giáo hội Imbinu thực sự không nhiều. Cậu tự hỏi không biết cậu có thể đưa được bao nhiêu người qua bức tường thành để đến một nơi nào đó an toàn. Quảng trường thành Cerabua có hàng chục nghìn tân thủ. Những người đã mất hoàn toàn ý chí và ngồi la liệt xung quanh. Với cấp độ thấp lè tè, họ không khỏi có cảm giác bất lực trước một trận chiến lớn như thế này và quyết định buông xuôi. Một số tân thủ khác còn sợ hãi tới độ nhảy luôn vào bụi rậm khi nhìn thấy một con nai đang ăn táo ở cách xa đó. nhưng cũng có một số vẫn chưa lên đường di tản bởi các thành viên gia đình của họ vẫn còn là tân thủ. Một số cảm thấy mệt mỏi khi phải chuẩn bị cho việc di tản và một số đang bị lạc và tìm kiếm các thành viên trong tổ đội của mình. Và trong số đó không phải chỉ toàn là các NPC. Rất nhiều người chơi cũng đang ở trong tình trạng như vậy. Lúng túng không biết làm gì với một tâm trạng bất lực. Thậm chí có cả những người chơi với cấp độ quá 200 cũng đang ở lại chiến đấu bởi họ cảm thấy thật là tội lỗi nếu mà họ cứ vậy mà bỏ đi. Gầm lên một tiếng thật lớn vang vọng qua cả những bức tường thành. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Quyết ngừng sử dụng kỹ năng của mình. Hủy bỏ Sculpture Transformation. Hình dạng của cậu quay trở về như ban đầu. Việc giải cứu mọi người dưới hình dạng thông thường là điều không thể. Mình phải tạc thật nhanh. Lấy ra con dao điêu khắc của mình. Quyết tiến đến một bức tượng trang trí ở gần đó. Nó là một bức tượng rồng lớn và được trang hoàng lộng lẫy. Xác xác, mỗi khi con dao điêu khắc của Uyết di chuyển, bức tượng lại bị bào mòn đi và để lộ ra một hình dạng khiếp sợ như muốn cảnh báo và xua đuổi tất cả mọi người. Tất cả các kênh truyền hình đều đang chuyển tiếp hình ảnh từ thành Serabur. Khung cảnh tập trung vào khu vực xung quanh bức tường thành và đội quân của giáo hội Imbinil. Thật không thể tin được. Cứ thế này. Việc giáo hội Imbinil hoàn toàn quyền kiểm soát toàn bộ thành Serabur chỉ là vấn đề thời gian. Với tầm ảnh hưởng trải rộng khắp vương quốc Rosenheim, giáo hội Imbinil chắc chắn sẽ trở thành một mối đe dọa khủng khiếp trong tương lai. Ở ngay trong lục địa trung tâm, rất nhiều người chơi đang đổ dồn về vương quốc Haven vì làn sóng phá hủy đến từ giáo hội Imbinil còn chưa lan tới vương quốc này. Một cơn mưa hỏa thạch vừa được niệm ra. Các bức tường và nhà cửa xung quanh đang bùng cháy. Các khách mời đang giảng giải mối lo ngại của họ về sự phát triển của giáo hội Imbinil. Họ nói về các phép thuật được niệm ra, về chủng tộc và cấp độ của quái vật dưới trướng giáo hội Imbinil cũng như các phương thức chiến đấu của chúng. Đài NKS chuyển góc quay của họ về phía quảng trường để quan sát sự tuyệt vọng và đau khổ của người chơi. Người chơi phải nhanh chóng lên kế hoạch tẩu thoát. Một khi bức tường thành của Serabur sụp đổ, thương vong sẽ là điều không thể tránh khỏi. Như thế này thì thật là quá tàn nhẫn với những tân thủ. Với những người đang tập trung tại quảng trường, cái chết là không thể tránh khỏi, họ thật sự đang không còn chút hy vọng nào nữa. Trong lúc người dẫn chương trình đang bình luận, khung cảnh của những người suy sụp bởi sự tuyệt vọng vài phút trước đó không còn hiện diện nữa. Hàng chục nghìn người hiện tại đang đồng loạt đứng dậy và hướng về một thứ gì đó. Đó là thứ gì vậy? Có vẻ như một cái gì đó đang được tạo hình. Chàng thanh niên kia đang sử dụng các kỹ năng điêu khắc. Một người đàn ông đang chế tác một bức điêu khắc. Bức tượng trang trí hình rồng đang được biến đổi thành hình dạng khác. Cùng với đó là một sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc và cách thức sử dụng con dao điêu khắc táo bạo chưa từng thấy. Đó là một sculptor, có lẽ thế, nhưng mà không thể nào là anh ta được. Nhưng đây là điểm khởi đầu của anh ta, người mà tất cả các người chơi khác đều hy vọng. Chiến thần Whit, khi Whit bắt đầu việc điêu khắc của mình, một số người bắt đầu cảm thấy tò mò. Và ngay sau đó, khi bức điêu khắc được chế tác, mọi người quên luôn sự hiện diện của thảm họa đang ập đến và tập trung quan sát. Sắc sắc. Bức điêu khắc mà Uyết đang tạc đẹp trên cả tuyệt vời. Cậu luôn được biết đến với khả năng tạo ra các tác phẩm điêu khắc khiến người xem kinh ngạc. Nhưng dù vậy mọi người vẫn đều hy vọng rằng sculptor này chính là Uyết. Một thứ bình thường sẽ chẳng cải thiện nổi tình hình hiện tại. Mình phải giải quyết cuộc chiến này một cách triệt để. Nó chắc chắn phải là sinh vật thật dẻo dai và bền bỉ. Một sinh vật có sinh lực và HP đủ cao để sống sót tới khi trận chiến kết thúc. Gần như phát điên với các lựa chọn, cậu quyết định hình dáng tác phẩm của mình sẽ là một con trâu. Một con ai trâu, so sánh với một con orc. Con ai trâu này to gấp đôi với cánh tay dài hơn cũng như các cơ bắp đều phát triển hoàn hảo. Và cậu cũng không quên tạo cho nó một cái bụng phệ. Bụng phệ là cội nguồn của năng lượng. Ngoài ra thì chân tay của con ai trâu này cũng rất dày dặn và cứng cáp như một con gấu bắc cực. khi một bức tượng điêu khắc thể hiện một chủng loài nhất định. Diện mạo và ngoại hình của nó có thể được chế tác một cách đặc biệt hơn. Những kỹ năng điêu khắc chưa được dùng đến mà Uyết phát triển ra khi cậu chế tác không ngừng hình dạng của những con Orc Warrior được đang được tái hiện. Khi cậu điêu khắc con ai trâu này, như thế này không ổn. Khuôn mặt quá đờ đẫn, như một con dê vậy. Chắc chắn một khuôn mặt như thế này không thể tạo ra nổi một chút sợ hãi nào trên chiến trường. Uyết thực sự không thích khuôn mặt hiện tại của con ai trâu này. Mí mắt của nó quá trũng khiến cho xương gò má như lồi ra. Nó cũng có một cái đầu to tướng cùng với bộ răng tương xứng. Một bộ răng khiến người ta liên tưởng đến một con cá sấu. Bởi vì kích cỡ quá khổ của cái đầu. Có ít nhất 6 vết dao chém ở trán và cằm. Nếu Orc Caritri được chọn làm du côn số 1 của cả tộc Orc thì diện mạo này là quá đủ để xin đều hộp đồ ăn trưa của Orc Caritri tàn ác. Xóp xóp, phụ nữ và trẻ em trong thành Serabua khóc thét lên khi họ nhìn thấy bức điêu khắc. Bởi nhờ kỹ năng điêu khắc điêu luyện của Uyết, con trâu nhìn sống động như thật, tạo cho mọi người xung quanh cảm giác như sắp bị ăn tươi nốt sống. Đây thực sự là nỗi xấu hổ bởi mình phải hoàn thành nó gấp gáp như thế này. Nếu như cậu có đủ thời gian để làm ra nó như cậu đã tưởng tượng, trán của con ai trâu này có thể gồ ghề hơn. Cằm cũng sẽ lồi ra và trẻ một cách rõ ràng. Hai tai cũng không nhìn quá bình thường như hiện tại. Cũng sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu lưỡi của nó tách làm ba và liên tục thò ra thụt vào như một con rắn. Bức điêu khắc là sự tổng hợp của những đặc tính tốt nhất của toàn bộ các con ai trâu để có thể tạo ra sự đe dọa ấn tượng nhất. Nhưng Uyết cũng đang phấn đấu hướng tới một cấp độ cao hơn của độ thành thục nghệ thuật. Xin hãy đặt tên cho bức điêu khắc. Battle Hungry Ai Châu cuồng chiến. Uyết chọn một cái tên phù hợp với hoàn cảnh của cậu khi phải chiến đấu tới tận phút cuối cùng. Có phải, Battle Hungry Ai Châu? Đúng vậy, chiến đấu đến chết. Tác phẩm Battle Hungry Ai Châu đã hoàn thành một công việc tái tạo một tác phẩm bằng cách phá hủy tác phẩm cũ. Con rồng đã bị biến thành một con ai châu. Tác phẩm trước đây cũng không phải một tác phẩm không đạt tiêu chuẩn. Nhưng một sculptor điêu luyện đã thay đổi hình dáng của nó. Dù sao, giữ lại hình dáng vốn có vẫn là điều nên làm. Giá trị nghệ thuật. 3. Chỉ số đặc biệt. Bất cứ ai nhìn thấy bức tượng Battle Hungry Eye Châu sẽ hồi máu và mana nhanh hơn 8. Trong một ngày, các vết thương sẽ lành nhanh hơn 7. Thông minh và thông thái giảm 25 điểm. Sự quyến rũ đã biến mất. Sức mạnh tăng 41 điểm. Nhanh nhẹn tăng 5 điểm. Tăng độ thành thục kỹ năng điêu khắc. Hoàn thành một bức tượng quái thú. Danh vọng tăng 16 điểm. Sức sược tàn phá một tác phẩm nguyện bản. Danh vọng giảm 143 điểm. Phẩm giá và nghệ thuật giảm mỗi thứ nhất điểm. Uyết không để tâm lắm đến bất cứ bình luận nào của mọi người về cậu. Điều quan trọng nhất về nghệ thuật là sự hài lòng với bản thân. Rất nhiều người tập trung ở quảng trường đã chứng kiến Uyết hoàn thành bức tượng và những cả những người đang xem trên các kênh truyền hình cũng vậy. Tiếng ồn tạo ra bởi sự lộn xộn và hỗn loạn vang vọng tới từ bức tường thật khó có thể miêu tả. Các nhóm đều đã sẵn sàng để chạy trốn. Uyết nấp sau một tấm vải và sử dụng kỹ năng của mình. Sculpture Transformation. Sculpture Transformation đã được kích hoạt. Tình yêu vô hạn với nghệ thuật điêu khắc đã tạo ra một cây cầu nối giữa Sculptor và tác phẩm của mình. Cơ thể Uyết trở nên to lớn hơn. Bụng của cậu bung ra. Da cũng trở nên hoàn toàn trắng. Màu trắng thay vì toát lên vẻ quý tộc thanh khiết lại chỉ làm cậu trở nên nguy hiểm hơn vì ngoại hình dữ tợn của mình. Bởi vì kích cỡ các trang bị không phù hợp với hình dạng hiện tại của bạn. Hầu hết các vũ khí và vật phẩm đang dùng sẽ không thể sử dụng được nữa. Bạn bây giờ có thể mặc giáp thép trung cấp. Xin hãy trang bị những trang bị phù hợp dựa trên chủng tộc hoặc diện mạo của bạn. Do hiệu ứng của Sculpture Transformation, sức mạnh và HP đã tăng đáng kể. Bởi vì đặc trưng của chủng tộc này, khả năng hồi máu của bạn tăng mạnh, thông minh và thông thái đã chạm đáy. Khả năng thất bại của các kỹ năng chiến đấu đã tăng mạnh. Thông minh, thông thái, nghệ thuật, đức tin, quyến rũ, nhân phẩm đã giảm đáng kể. Có thể sử dụng lại khi Sculpture Transformation được hóa giải. Độ thân thuộc với thiên nhiên đã được áp dụng, tăng cường sức mạnh cho hiệu ứng lạnh tỏa ra từ Ai Châu. 239. Quýt thỏa mãn với sự thay đổi về điều kiện thể chất hiện tại. Với sức mạnh đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể này, giờ thì chỉ còn mỗi chuyện chiến đấu thôi. Cửa sổ trạng thái. Character Name. Quýt. Loại hình. Monster. Cấp độ. 406. Chủng tộc. Ai Châu. HP. 376. 271. MP. 1. 650. Sức mạnh. 1. 428. Nhanh nhẹn. 1. 395. Sức sống. 1. 684. Thông thái. 15. Thông minh. 11. Chiến ý. 719. Sức chịu đựng. 662. Kiên trì. 959. Nghệ thuật. 70. Uy tín. 462. Khả năng lãnh đạo. 751. May mắn. 3. Đức tin. 5. Quyến rũ. 8. Khả năng phục hồi. 881. Nhân phẩm. 6. Tập trung. 152. Can đảm. 170. Các đặc tính của tộc Ai Châu đã có hiệu lực. Khả năng phục hồi HP và sinh lực đã tăng nhanh hơn. Cái lạnh đang tỏa ra từ thân thể. Cùng với sự thay đổi, độ thành thực các kỹ năng giảm xuống cấp 8. Đúng là tình trạng một chiều. Các chỉ số tăng một cách cân đối với việc lên cấp và nó cũng có thể tăng hơn nữa nếu bạn cố gắng. Thông qua việc làm nhiệm vụ, Quýt đã tăng các chỉ số về chiến đấu và điêu khắc lên khá cao. Nhưng tất cả chúng đã được chuyển hóa thành sức mạnh, nhanh nhẹn, sinh lực, khả năng khôi phục và kiên trì. Ok rồi, giọng nói của Quýt thay đổi, trở nên trầm hơn nhưng cũng rất vang. Khi tấm vải tre bị kéo xuống, mọi người đều quá bất ngờ khi số lượng bức điêu khắc đã tăng thêm một. Da của con Ai Châu mới có màu trắng như tuyết và thậm chí còn chuyển động. Đây là một trong những sự phát hiện cực kỳ lớn của toàn thế giới về bí mật của kỹ năng Sculpture Transformation, nhưng thực sự nó cũng không quan trọng. Bởi họ không thể sử dụng nó cho đến khi họ học được. Quýt có thể gầm cực lớn thậm chí không cần sử dụng đến Lion Roar bởi MP hiện tại khá là hạn hẹp và có thể làm hỏng khả năng thành công của kỹ năng. Ta là Quýt. Sơ ca ngay khi nghe được tin tức về thành Serabur đã luôn luôn lo lắng đến các thành viên trong tổ đội của cô. Nhỡ có điều gì không hay xảy ra cho anh Quýt thì sao? Hơn nữa, anh ấy đã có quá nhiều kẻ thù rồi. Trong Royal Road, việc một người chơi hiền lành bị một đâm lén hay bị quấy rầy trong các hầm ngục xảy ra như cơm bữa. Và với việc một người chơi bị cả Guild Ames công khai ngắm đến hiện đang bị khóa chặt trong một tòa thành mà xung quanh ngập tràn đội quân của giáo. Hội Imbinil, còn gì có thể tồi tệ hơn thế này nữa? Pêu vỗ vai cô, người như Quýt có thể dễ dàng thoát khỏi bất cứ đâu nên em đừng lo lắng quá. Cho dù có người muốn giết anh ấy, thì anh ấy cũng không thể chết được. Anh nói phải, dù có nhổ bao nhiêu thì cỏ dại, ám chỉ Quýt, cũng sẽ mọc lại. Cũng như lũ gián cũng không thể chết được kể cả khi bạn xịt thuốc diệt côn trùng lên chúng. Chuẩn, em nói chỉ có chuẩn. Quýt chắc chắn là sẽ ổn thôi. Cậu là người sẽ cố gắng kiếm tiền bằng cách tạo hồ tắm nước nóng tại hố lửa của địa ngục. Tổ đội hiện đang có mặt tại một quán rượu ở Motara. Ngồi xem chương trình trực tiếp về tình hình hiện tại. Mặc dù đội quân xâm lược của giáo hội Imbinil vô cùng lớn, họ hoàn toàn tin rằng Quýt, người luôn bất chấp thủ đoạn, có thể thoát ra dễ dàng. Nhưng khi chương trình chiếu đến hình ảnh một ai đó đang chế tác một bức điêu khắc, mọi người trong quán rượu đần cả mặt nhìn nhau. Đừng bảo đấy là Quýt nhé. Có thể sao? Một người đang tạc tượng ở nơi toàn những tân thủ. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi Quýt có thể làm những việc khác với tính cách của anh ấy như thế. Đây có phải Quýt, người luôn càu nhàu về việc bóc lột những tân thủ khó khăn thế nào hay không? Mọi người đang nhớ lại hình ảnh đó một cách hết sức sinh động. Người đang đứng sau tìm cách bảo vệ các tân thủ thực sự là Quýt đấy chứ? Trên màn hình, Whit đã biến thành một con ai trâu và đang hét lớn. Ta là Whit. Tại thời điểm đó, tiếng hò reo chát chúa của những tân thủ và những người chơi có thâm niên khác đang tập trung tại quảng trường Serabua cũng được chiếu trên các kênh truyền hình. Hách KKK, Whit, Whit đang ở Vương quốc Rosen 2. Chiến thần Whit kìa bà con ơi. Các con phố của Morata bỗng trở nên vô cùng lộn xộn. Whit đến thành Serabua từ khi nào vậy? Em dự quá chuẩn. Không bao giờ anh ấy có thể bỏ mặc những người yếu lại phía sau và chạy trốn một mình. Em biết điều đấy mà. Các đồng dâm có nghĩ rằng Whit biết đội quân của giáo hội Imbinew sẽ tấn công tới và anh ấy đã chuẩn bị cho điều đó không? Để cứu những người dân kia. Chuẩn không cần chỉnh. Đấy chính là lý do tại sao chúng ta ngưỡng mộ cậu ấy. Những người chơi tại Morata một lần nữa nghĩ nhầm về Whit. Pell, Zephyr và thậm chí cả Mapan đã trở nên bối rối. Có thật không vậy? Tôi không nghĩ rằng tôi đã hiểu được tính cách thật sự của Whit. Anh ấy thực sự là một soái ca với trái tim mềm yếu cùng với tấm lòng nhân hậu. Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy tham lam hơn cả tôi. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng đấy chỉ là một chiếc mặt nạ cậu ấy đeo với mục đích thật sự bên trong là để giúp đỡ mọi người. Là những người thân nhất với Whit. Những người thường xuyên tiếp xúc và nghĩ rằng đã hiểu rõ về Whit. Những quan niệm vốn có của họ bắt đầu bị lung lay. Còn về những người chơi ở Morata thì không còn gì để nói. Họ gần như phát cuồng bởi Whit và những hành động của cậu. Tất cả sự phát triển của Morata hiện tại đều bắt đầu bằng những nỗ lực của Whit và một số lượng khủng khiếp những chính sách cho người chơi đều đang được thực hiện, kể cả khi cậu là một scalper. Không một ai chuyên về nghệ thuật và văn hóa có cửa để được so sánh với những kế hoạch của Whit. Whit, anh ấy có một trái tim thật ấm áp. Anh ấy chắc chắn sẽ giải quyết được tình hình. Cậu ấy chẳng tiếc rẻ một chút nào và sử dụng tất cả vốn liếng của cậu ấy để phát triển Morata từ những viên gạch đầu tiên. Các lãnh chúa khác chỉ quan tâm đến thuế má. Không ai là không ngưỡng mộ Whit nếu họ đã nhìn thấy vô số những thành công ở Morata. Sao trên đời lại có người ngay thẳng đến như vậy? Nhờ có những người như Whit mà lục địa Vexai không bị quét sạch trong bóng tối. Cháo hành. Whit tập trung những người chơi có cấp độ cao hơn 300 tại quảng trường. Với sức mạnh hiện tại của họ thì việc chiến đấu lại giáo hội Imbinew thực sự là một cuộc tự sát tập thể nên tất cả đang tìm cách để chạy trốn khỏi thảm họa đang ập đến này. Hay là chúng ta xuyên phá cổng phía nam? Rất nhiều người đang tập trung ở đó. Nếu chúng ta có thể phá vỡ vòng vây tôi nghĩ là chúng ta sẽ ổn thôi. Ở cổng phía tây, quân của giáo hội Imbinew tập trung có vẻ ít hơn. Nếu chúng ta có thể né được lũ demon thì sẽ an toàn thoát nạn. Đó là những người chơi có LV cao và họ không chịu đựng được việc bỏ rơi những tân thủ. Khi nhìn thấy một chút hy vọng lóe sáng, họ bắt đầu không ngừng nói ra những suy nghĩ của mình về cách thoát khỏi hiểm họa này. Whit tỏ vẻ cảm thông với họ. Phía nam hay phía tây đều nguy hiểm cả. Chúng ta có quá nhiều người. Lại toàn tân thủ, nên sẽ là gánh nặng khi gia nhập các nhóm trốn chạy khác. Thế nếu chúng ta đi theo những con đường đã được họ dọn dẹp trước đó. Như vậy bọn quái vật đang đuổi theo những người đi trước sẽ chuyển sự chú ý sang chúng ta. Cũng bởi vì có quá nhiều người, chúng ta cũng sẽ bị chậm lại nữa và như thế thì sẽ rất khó khăn để có thể bảo vệ tất cả khỏi bọn quái vật. Số lượng người chơi khá đông nhưng lại không có nhiều người có đủ khả năng để bảo vệ những người chơi khác và hạ gục lũ quái. Nếu lũ demon đến và gây xáo trộn, phần đông sẽ có kết cục rất thảm khốc. Không ai có thể dễ dàng quyết định để đi đâu khi mà sinh mạng của quá nhiều người đang treo trên sợi chỉ manh. Tất đều đang đợi quyết định của Whit. Mặc dù tất cả bọn họ có thể bỏ mạng tại đây nhưng trái tim họ hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự thật rằng Whit đang cố gắng để cứu họ. Vào thời điểm đó, Seo-yun gửi cho Whit một tin nhắn riêng. Có một con đường bí mật có thể dẫn anh ra khỏi tòa thành. Một con đường bí mật. Con đường ở trong cung điện hoàng gia. Em chưa từng đến đó nhưng em đã lấy được thứ này từ một nai trước đó. Seo-yun đưa cho Whit một tấm bản đồ. Bạn đã nhận được một tấm bản đồ chỉ dẫn con đường thoát hiểm bí mật trong tòa lâu đài Rosen 2. Whit khẩn trương xem xét tấm bản đồ và nhận ra con đường bí mật được sử dụng bởi một gia đình hoàng tộc khi khủng hoảng bùng phát tại vương quốc. Rosen 2. Làm thế nào mà em kiếm được tấm bản đồ này? Khi em đang đi về hướng cung điện Star với trạng thái PK, các nai trong tòa lâu đài đó đã tấn công em. Em lấy nó sau khi diệt hết bọn họ. Thông thường, việc đánh trả rồi tiêu diệt luôn các nai bảo vệ cung điện thực sự là điều chưa từng được nghe đến. Và trên tất cả, nhận được một tấm bản đồ có thể chỉ ra nhiều mục tiêu cùng lúc như vậy. Không tính đến cách lấy được nó, tấm bản đồ hoàn toàn vô cùng cần thiết trong thời điểm hiện tại. Đó là một lối đi có thể dẫn chúng ta ra ngoài thành Serabua. Thậm chí có tới 6 con đường như vậy. Cậu cảm thấy có quá nhiều đường thoát hiểm cho vua hay thậm chí là cho một gia đình quý tộc nào đó. Vấn đề chính là những con đường này không đưa chúng ta ra quá xa khỏi thành Serabua. Kể cả khi họ có thể trốn thoát bằng việc sử dụng những con đường này, khoảng cách vẫn là quá ngắn, đủ để đội quân của giáo hội Imbinil có thể tìm thấy. Nhưng điều cấp bách nhất cần thực hiện bây giờ vẫn là thoát khỏi tòa thành. Whit quyết định tạo chút hy vọng cho những người chơi đang tuyệt vọng trước đã. Chúng ta sẽ tiến thẳng tới con đường bí mật ở trong cung điện Rosen 2 ngay bây giờ và trốn thoát khỏi đây. Cậu rất tự tin cho dù cơ hội sống sót vô cùng mỏng manh. Nếu lời nói của cậu có trọng lượng, mọi người sẽ đi theo cậu trốn thoát. Tin tức nhanh chóng lan truyền rộng khắp đám đông từ người này tới người kia. Whit nói rằng anh ấy sẽ cứu tất cả chúng ta. Chấm, ông đang chém cái gì vậy? Chúng ta sẽ trốn thoát thông qua một con đường bí mật của lâu đài hoàng gia. Em tin anh ấy từ những phút đầu tiên. Em biết rằng ảnh sẽ cứu hết chúng ta mà. À hát, mọi người còn lo lắng gì nữa? Whit đang ở đây cơ mà. Anh ấy không chỉ là Whit. Anh ấy là một chiến thần. Đám đông có một niềm tin mãnh liệt vào Whit. Thường lệ, với những quyết định mang ý nghĩa của hàng chục nghìn mạng người đang ngàn cân treo sợi tóc, những cuộc tranh luận nóng này sẽ nổ ra và mọi người sẽ có những quan điểm bất đồng với nhau. Nhưng tất cả bây giờ đều một lòng theo Whit. Các NPC của thành Serabua cũng đi theo Whit bởi vì nhiệm vụ của Selina. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Whit, Seo-yun và những người chơi mạnh khác chạy đi trước dẫn đường tới tòa cung điện. Ua, chúng ta bắt đầu rồi. Đi nào, như một thể thống nhất. Người chơi tập trung xung quanh quảng trường và chạy về hướng tòa lâu đài. Chẳng phải chém gió khi nói rằng tình huống hiện tại như một cuộc bạo loạn. Hyung, chúng ta đang đi đâu vậy? Whit đang cứu chúng ta. Chúng ta chỉ việc đi theo anh ấy thôi. Tất cả người chơi ở quảng trường đều đồng loạt chạy và các hộ dân của thành Serabua cũng chạy theo họ. Lính gác vẫn đang chặn ở lối vào cung điện nhưng họ đang quá bận rộn di chuyển để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu với đội quân của giáo hội Imbinil. Các nai gác cổng thì chẳng thấy đâu cả. Có thể họ đã đi hộ tống nhà vua hoặc các gia đình hoàng tộc đến nơi an toàn. Nhìn xem kìa, lũ hoàng tộc trốn trước hết cả rồi. Whit luôn kiểm tra bản đồ cậu đang mở trước mặt trong lúc đang chạy. Thực sự không quá khó để cậu có thể định hướng trong cung điện này khi cậu đã đi săn một cách quá thường xuyên tại cung điện Star. Có rất nhiều con đường. Chúng ta cứ hướng đến con đường gần nhất đã. Ở bất cứ cung điện nào có sự hiện diện của các hoàng thân quốc thích sẽ đều có một lối đi dẫn đến một con đường bí mật. Chúng ta đến cung điện của Tam Hoàng Tử. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đến đó trước và kiểm tra toàn bộ khu vực. Trong khi Whit sắp xếp lại kế hoạch của cậu, những người chơi LV cao vẫn đang đi sau đoạn hậu và những người chơi trung bình không thể tham gia vào các nhóm trốn thoát khác nay tình nguyện đi trước để khảo sát địa hình. Thông qua việc khảo sát, họ phát hiện ra rằng chẳng còn một ai ở trong cung điện nữa. Các đồ vật giá trị cũng vậy, đều đã được vận chuyển đi. Đi thôi, mặc dù cung điện của Tam Hoàng Tử nhỏ hơn so với những cung điện khác, nhưng nó vẫn có một khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng cùng với một vài tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí trong khi dẫn đường, Whit vẫn kiểm tra các tác phẩm đó và nhét vào túi những tác phẩm đắt tiền. Chúng ta có thể đi qua đây để vào con đường bí mật. Trong phòng ngủ của hoàng tử, con đường bí mật nằm ngay trong tủ quần áo. những người chơi thuộc class thám hiểm đã kiểm tra và mở sẵn lối đi dẫn đến con đường thoát hiểm. Nhanh chân lên nào. Hầm ngục, bạn đã vào con đường dưới lòng đất của cung điện. Đặc quyền, danh vọng tăng 315 điểm. Kinh nghiệm và tỷ lệ rớt vật phẩm tăng gấp đôi trong vòng một tuần. Những quái vật đầu tiên bị hạ sẽ rơi ra những vật phẩm tốt nhất. Ara, một hầm ngục, đợi chút, để tôi kiểm tra đã. Adventurer Nadan bước lên phía trước và nhìn xung quanh. Giám định hầm ngục, con đường ngầm của cung điện. Một con đường ngầm được tạo riêng cho gia đình hoàng tộc của Vương quốc Rosen II. Được sử dụng khi có khủng hoảng xảy ra. Bởi Vương quốc chưa trải qua bất kỳ biến động nào trong suốt một thời gian dài. Gia đình hoàng tộc này đã sử dụng con đường này cho những hoạt động đáng nghi ngờ. Con đường ngầm rộng lớn này đã bị lũ quái xâm chiếm từ lúc nào không ai biết được. Vì chúng đã ăn hết số lượng thực phẩm tích trữ trong hầm. Nên số lượng của chúng đã tăng lên theo cấp số nhân. Độ khó, cực kỳ cao, độ lớn, mênh mông. Đó là một kỹ năng giám định có thể sử dụng sau khi nhận được một lượng thông tin nhất định về một khu vực đặc biệt nào thông qua việc đọc cùng. Với các cuộc hội thoại, các adventurer có thể tìm kiếm các sự thật và thông tin một cách dễ dàng hơn. Mẹ ơi, nó nói là có quái vật ở đây. Với độ khó như thế này, lũ quái chắc phải ở khoảng giữa cấp độ 300. Vị adventurer lo lắng phát biểu. Đồng minh của Uyết đã thông báo cho cậu về tình hình hiện tại. Một nhóm fairy đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ tựa như những con đom đóm xuất hiện trước Uyết ngay khi cậu vừa bước vào hầm ngục. Nữ hoàng gửi chúng tôi tới đây. Đường này nguy hiểm lắm. Đường kia cũng vậy. Kể cả như thế, Uyết của chúng ta vẫn sẽ dễ dàng dọn dẹp toàn bộ lối đi. Kaya, Ai Châu nhìn cun quá. Thật đáng yêu quá mà. Tôi nghĩ anh có thể đi đường này. Hay là đường kia nhỉ? Các fairy bay xung quanh Whit và lấy lòng cậu bằng vô số câu chuyện. Chỉ những người cao quý mới có thể nhìn thấy fairy và nếu các fairy muốn. Họ có thể dễ dàng che giấu sự hiện diện của mình với cả những spirit shaman. Tinh linh pháp sư, nhân cách của Whit đã có dấu hiệu phục hồi và đang tăng dần lên. Thật may mắn. Một phần cũng vì nhiệm vụ cậu đã nhận của nữ hoàng Fairy. Họ xuất hiện trước cậu và sẵn sàng giúp đỡ. Team Chen, đéo cần tên. Translator, nem chua. Editor, VAYKC. Cách chương.